Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801. Chương 801: Bệnh tâm thần người bệnh. Hắc ám Nautilus Sazeras cứu vớt bọn họ. Chu thần nhíu mày, thản nhiên nói: "Ngọc Nhi, ngươi muốn minh bạch, ta cũng không phải là phụ thân của tất cả nhân loại. Không có cái kia nghĩa vụ đi kéo cứu bọn họ tất cả mọi người, ta chỉ quan tâm hai người các ngươi." Dứt lời, Chu thần nhìn cách đó không xa nằm tại nằm trên giường. Bên trên, trốn trong chăn mê man Lâm Uyển Du liếc mắt, biểu lộ nghiêm túc xuống tới. Thế nhưng là, nghe nói Chu thần như thế hờ hững lạnh lẽo cứng rắn. Lưu Ngọc ủy khuất cúi đầu xuống, nhỏ giọng giải thích: "Bọn hắn cũng đã cứu ta dịu dàng du mạng, tại tận thế mới bắt đầu, không có bảo tiêu của ta, không có Đường Tử Trần, không có quan phủ cùng quân đội đối với toàn lực của chúng ta bảo hộ. Chúng ta khả năng đã sớm chết, sở dĩ ta thiếu một món nợ ân tình của bọn họ." Chu thần cười lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Thôi được, nợ nhân tình khó trả nhất." Ta liền, tích tích tích, một tiếng dồn dập tiếng vang từ Chu thần nạp giới bên trong vang lên. Một giây sau, Chu thần lấy ra thủ hạ những bánh trước kia hồi người dùng để liên hệ hắn nano máy truyền tin. Ấn xuống trò chuyện nút bấm, một đạo lo lắng giọng nữ từ trong đó bỗng nhiên truyền ra: "Chu thần các hạ, chúng ta tìm tới Hermes." Nghe nói lời ấy, Chu thần mừng rỡ, lại lập tức tỉnh táo lại, nghi vấn hỏi: "Thánh mẫu Đoàn Trình Tâm, tại sao là ngươi? Hoàng Mao đâu?" Hắn nhưng là nhớ kỹ, cái này Mai Nano máy truyền tin là tại Nguyên Fantasy Forest đội trưởng Hoàng Mao trong tay. "Hoàng Mao bọn hắn chính đang vì chúng ta đoạn hậu, chúng ta bị đuổi giết." Trình Tâm thanh âm càng phát ra cấp bách, thậm chí còn mang theo một chút thở dốc cùng âm thanh xé gió. Rõ ràng là tại cao tốc vận động, hoặc là nói là chạy trốn bên trong. Truy sát, Xbes chịu ta một cái đại thẩm phán, coi như không chết cũng tàn phế. Hắn có năng lực truy giết các ngươi nhiều người như vậy. Chu thần một mặt mộng bức, chẳng lẽ là Hoàng Mao cùng Trình Tâm bọn hắn qua phế vật? Không nên a, trước mắt bị hắn thu phục luân hồi giả, có Hoàng Mao, cung tên Nam Kinh Long Phong chờ Fantasy Forest 6 người, Heaven Gate thích khách Triệu Không Minh, còn có Thánh Mẫu Đoàn Trình Tâm cùng La Thành, hết thảy 9 người, cái này trong 9 người, Trình Tâm là hàng thật giá thật cấp S luân hồi giả. Hệ thống tứ giai đấu tôn, những người khác cũng đại bộ phận là cấp A cùng cấp B. Thực lực đã là tương đương cường hãn, liền xem như thời kỳ toàn thịnh Hermes, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Càng đừng nói Hermes lúc này đã sớm bị hắn trọng thương. Đã là chó nhà có tang, như vậy vấn đề tới, truy sát Hoàng Mao Trình Tâm bọn hắn rốt cuộc là thứ gì? Chu thần đang muốn đặt câu hỏi, máy truyền tin một chỗ khác, Trình Tâm đã cấp ra đáp án, là thiêu đốt quân đoàn. Frostmon đoàn trưởng Atha, trốn ở Đông Âu mở ra hắc ám cánh cửa, triệu hoán đến thiêu đốt quân đoàn. Xì xì xì, theo một trận mơ hồ âm thanh bẩn, máy truyền tin triệt để không có tín hiệu. Trình Tâm cùng Chu thần liên hệ cũng theo đó gãy mất. Mà Chu thần sắc mặt cũng triệt để âm trầm xuống. Thiêu đốt quân đoàn, Warcraft bên trong thiêu đốt quân đoàn. Chu thần lạnh lùng tái diễn cái danh từ này, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Khó trách Hoàng Mao cùng Trình Tâm bọn hắn 9 cái thực lực vô cùng cao minh luân hồi giả đều phải bỏ mạng chạy trốn. Thiêu đốt quân đoàn, dựa theo World of Warcraft biên niên sử ghi chép, cái kia nhưng là chân chính cấp vũ trụ thế lực, chuyên nghiệp hủy diệt sinh mạng, hủy diệt vị diện vượt tinh hệ quân đoàn. Thiêu đốt quân đoàn từ sinh ra trong hư không ác ma cùng bị tà năng chuyển hóa thành ác ma chủng tộc chỗ tạo thành, bọn hắn tự tính ra hàng trăm khác biệt ác ma chủng tộc cùng cái khác khuất phục tại ác ma phía dưới. Phụ thuộc chủng tộc tạo thành, thực lực cường đại vô cùng, còn có thể vượt ngang tinh hệ đồng phát động chiến tranh giữa các hành tinh ác ma tinh tế hạm đội. Thiêu đốt quân đoàn mục đích phi thường minh xác, đó chính là hủy diệt sở hữu đã biết thế giới, đem toàn bộ vũ trụ hóa thành biển lửa. So đấu khí đại lục hồn tộc còn muốn càn rỡ, còn muốn nghiêu bức hồng hống. Chỉ là hồn tộc không tiếc hủy diệt Trung Châu nguyên nhân là vì tộc trưởng hồn thiên đế thành tựu đấu đế, có thể nói là mục tiêu minh xác. Mà thiêu đốt quân đoàn thì thuần túy là quân đoàn thủ lĩnh bệnh tâm thần phát tác, vì hủy diệt mà hủy diệt. So khủng bố phân tử còn tự kỷ ngu xuẩn. Cái này người bị bệnh thần kinh tên thủ lĩnh gọi là Hắc Ám Nautilus Sazeras. Hắn còn có hai cái người phụ tá đắc lực, cũng là thiêu đốt quân đoàn chuyên nghiệp quan chỉ huy, ô nhiễm giả Akaimon cùng kẻ lừa gạt Kilchedon. Ba tên này, dựa theo hệ thống ước định, trong đó yếu nhất Akaimon có chừng hệ thống lục giai đấu đế thực lực, mà mạnh nhất Sazeras chí ít cũng có hệ thống thất giai đại la kim tiên thực lực. Nói đến, vị này Sazeras trước kia cũng là đồng chí tốt. Hắn vốn là One of Warcraft cấp vũ trụ thần linh chủng tộc, tinh hồn Nautilus một thành viên, lệ thuộc vào từ Titan thần linh nhóm tạo thành vạn thần điện. Tinh hồn Nautilus cái này một loại tộc, kỳ thật căn bản không là sinh vật, mà là tinh cầu ý niệm. Thông tục một chút nói, bọn hắn chính là một cái sinh mệnh tinh cầu ngưng tụ ra tới một loại năng lượng cùng linh hồn thực thể hóa cao giai sinh mạng. Đương nhiên, cái này vạn thần điện mặc dù cùng chủ thần không gian cái kia chúng thần điện một dạng dọa người, nhưng kỳ thành viên số lượng lại rất để người sốt ruột. Bởi vì sinh mệnh tinh cầu tại ma thú vũ trụ bên trong ít đến thương cảm. Sở dĩ tinh hồn Nautilus số lượng đồng dạng ít đến thương cảm, Nautilus bộ tộc cộng lại nhân số cũng chỉ có 9 cái, trong đó một cái vẫn là ngủ say dựng dục Azeroth tinh cầu hồn. Nhưng là, bọn hắn mặc dù người ít, nhưng thực lực một cái so một cái mạnh, mỗi một cái đều có ít nhất thất giai đại la kim tiên thực lực. Mà thực lực cường đại Nautilus còn có một cọng lông bệnh, đó chính là xen vào việc của người khác. Các Titan vui với sáng tạo sinh mạng, duy trì trật tự, một cách tự nhiên, bọn hắn liền đối với từ vặn vẹo hư không bên trong đản sinh một chút tà vật rất là khó chịu. Những này tà vật, liền là ác ma, ác ma thích giết chóc, thích phá hoại, cùng vạn thần điện các Titan vừa vặn đi ngược lại. Thế là vạn thần điện một thành viên, thanh đồng Nautilus Sazeras liền tiếp nhận vạn thần điện ủy thác, một mình tiến về vạn vẹo hư không chỗ sâu truy sát ác ma. Sazeras đã dám ôm đồ sứ sống, tự nhiên là bởi vì hắn có bỏ cánh cam. Hắn là vạn thần điện sức chiến đấu mạnh nhất, không có Nautilus là đối thủ của hắn, càng không có ác ma là đối thủ của hắn. Tại mấy vạn năm bên trong, hắn chế tạo một cái không gian vũ trụ ngục giam, nhốt vô số giết không chết ác ma. Toàn bộ vũ trụ cũng vì đó một thanh. Nhưng là, ngay tại Sazeras cho là mình có thể cho rơi đài sở hữu ác ma thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, ác ma chỉ là vặn vẹo hư không lãnh chúa, hư không đại quân nhóm thôn phệ vũ trụ đầy tớ. Cái này tự lấy vì vô địch thiên hạ Sazeras, tinh thần hỏng mất. Đương nhiên, dùng một cái chuyên nghiệp thuật ngữ tới nói, hắn là sa đọa. Sa đọa sau Sazeras, rất nhanh liền như là bệnh tâm thần đồng dạng, địch ta không phân, thân hữu không phân, xử lý chính mình sở hữu vạn thần điện Nautilus đồng bào, phóng thích tịnh thống lĩnh vô số ác ma, bắt đầu hủy diệt chỗ có sinh mệnh tinh cầu, thiêu đốt toàn bộ vũ trụ lịch trình. Không nghĩ tới, lần này cái kia Vu Yêu Vương A Tha thế mà đem cái này người bị bệnh thần kinh thiêu đốt quân đoàn triệu hoán đến vị diện này. Cái này rõ ràng là muốn hại chết hắn Chu Thần a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.